Chương 147, Chiến tranh. Mở ra. Hải cùng ạ kỳ gì cơ hồ là đồng thời, một tả một hữu nhảy dựng lên. Mặc dù sẻn gỗ cũ nói qua hải tại trận này cuộc chiến thượng đỉnh ở trong cũng không cần ra tay. Nhưng ngay tại vừa rồi, hải xác lập bản tâm, hắn là hải quân, chí ít hiện tại hắn vẫn là hải quân, vậy hắn nên làm hải quân mới có thể làm sự tình. Khí đông cùng hải hỏa diễm cơ hồ cùng một thời gian, hướng về hai bên biến ca bỗng nhiên vọt tới, khí đông đông kết biến ca, mà hải hỏa diễm thì trực tiếp đánh tan biến ca màn nước về sau, bốc hơi rơi mất đại lượng nước biển, đến mức liền xem như có một ít nước rơi xuống, cũng sẽ không so một chậu nước nhiều hơn bao nhiêu. Lửa, hỏa diễm, vì cái gì nhìn xem hải vờ y ma dùng ra hỏa diễm, nói thật, phần lớn người làm ngộng, mặc dù có truyền ôn, hải có thể sử dụng hỏa diễm năng lực, nhưng thấy qua cũng không có nhiều người. Đỏ phở làm mì ngộ gia tộc đã bị diệt, mà chặt lọt kẻ linh linh người lúc này cũng không tại, cho nên khi hải dùng ra hỏa độn thơ y điếm, tất cả mọi người tại choáng váng. À sợ con sống, hắn vì cái gì có thể sử dụng hỏa diễm lực lượng nhìn xem kia bị ngọn lửa đánh tan sóng biển, mắt cô không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Ta cảm giác được hắn sử dụng hỏa diễm nhiệt độ, thậm chí muốn so à sợ con ở cao hơn, hắn hẳn không phải là quả mệ ra, hay là một loại hệ bạ dẹ mệ xỉ ạ. Bằng không liền là hệ ZOAN có thể khống chế hỏa diễm năng lực trái cây. Nghe được mắt cô, lúc này nằm phiên đội hoa kiếm vịt sở tạ nhìn xem giữa không trung, đạp trên gập tụ chậm rãi rơi xuống hải, trầm giọng nói. Hai cước mau bất quá nhưng vào lúc này, một cái quặng cu ẽ thanh âm từ giữa không trung truyền đến, giải quyết hải khiếu nguy cơ ảo kỳ gì cũng không có giống như là hải đồng dạng trực tiếp trở xuống đi, mà là thuận tay liền hướng về dâu trắng phát động công kích. Nhưng dâu trắng cũng không có cái gì động tác khác, chỉ là tay trái một nắm, trong nháy mắt quả gù dạ lực lượng lần nữa phát động, không chỉ có làm vỡ nát ảo kỳ gì băng mau, hơn nữa còn trực tiếp đem không trung ảo kỳ gì chấn thành mảnh vỡ. Nhưng những này mảnh vỡ đang rơi xuống trên mặt biển trong nháy mắt liền một lần nữa ngưng kết thành vì ảo kỳ gì, hắn nguyên tố hóa tốc độ, cũng không so kỳ gì tới chậm, xa như vậy khoảng cách đả kích, đối với hắn tới nói là không có ý nghĩa. Mà khi ảo kỳ dị tay phải ấn tại Nguyệt Nha Vịnh bên trên trong nháy mắt, toàn bộ hải quân Nguyệt Nha Vịnh cơ hồ trong nháy mắt đông lạnh lên, nhìn xem kia bị băng phong mố bị giờ ý cờ cờ, đang mở ha ý quân cơ hồ trong nháy mắt liền đem đại pháo quay lại chuẩn bị công kích. Nhưng ngay lúc này, mộ bị giờ ý cờ cờ người ở phía trên thì đã nhảy xuống, băng phong mặt biển, không chỉ có đông cứng băng hải tặc dâu trắng, cũng cho những người này một cái đặt chân cơ hội. Mà lúc này tại cảng bên ngoài kia 43 chiếc thuyền hải tặc QNZ bỗng nhiên lao đến. Nguyên bản dùng để chặn đánh bọn hắn 50 chiếc hải quân quân hạm, bởi vì vừa rồi hải khiếu quan hệ, đã lộn xộn, không cách nào ngăn cản bọn hắn tiếp cận một vùng biển này. Mà vào lúc này, nguyên bản ngay tại đề phòng chiêu này trung tướng nhóm, đứng dậy. Bất quá chỉ có hải cùng gặp cũng không có động, bởi vì phía ngoài kia 43 con thuyền, kỳ thật tại bọn hắn nhìn chẳng qua là một chút lâu la thôi. Chân chính cần thiết phải chú ý, chỉ có cảng bên trong nam nhân kia nhưng vào lúc này, đứng tại tuyến ngoài cùng mắt diều hâu xuất thủ. Lần này thông qua thất vũ hải cưỡng chế hiệu triệu, thất vũ hải hết thể tới 4 người, dù sao tổng cộng QNZ cũng chỉ còn lại có 6 cái, dì bệ bị nhốt vào ỉm eo đao, dâu đen không biết tung tích. Người tới cũng chỉ có bà tổ lờ mẹ cù mạ, nữ đế ba hàng cốc, mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mì hạt cùng gẹt cổ mọ gì ạ. Gần nhất mắt diều hâu một mực tại nghiên cứu kiếm thuật, bại bởi hải trận chiến kia, có thể nói là nội tâm của hắn ở trong đau nhức, mà bây giờ hắn muốn nhìn một chút mình cùng đệ nhất thế giới chi ở giữa chênh lệch. Bất quá hắn chẳng kích, lại bị Kim Cương Rổ Rủ cho cản lại. Không có cách nào, Kim Cương Rổ Rủ là đã thức tỉnh trái ác quỷ năng lực giả, thân thể của hắn, thật sự có Kim Cương đồng dạng cường độ, đừng nói là mắt diều hâu chẳng kích, liền xem như hải cũng chưa chắc chạm mở hắn. Có thể nói hắn là đối chạm kích loại công kích có đặc thù lực phòng ngự tồn tại. Không qua tốc độ của hắn, tất nhiên là trốn không thoát hải cỏ tụ xì no mà gẳng, cho nên hải muốn giết hắn, rất đơn giản nhìn xem chạm kích bị ngăn lại, cái lúc này QNZ bỗng nhiên bay lên. Mặc dù hắn gần nhất suốt ngày ta có một cái bút, ta có một cái quả táo để cho người ta rất không chào đón, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn, đương thật vẫn là tương đối đáng tin bay đến giữa không trung. Liền là một cái giả xạ cả nì no mạ gạ ta mạ, hải vào lúc này QNZ đã dùng hết lực lượng, nhìn chằm chằm những cái kia bay tới quang cầu đang nhìn. Quả nhiên, vốn chỉ là ánh sáng quang cầu, vào lúc này xuất hiện một chút như có như không tuyến nhìn đến nơi này, 2.4, có vẻ như năng lực của mình đối không làm hóa QNZ là hữu dụng. Đang lúc 2.4 thơ ý điếm, bên kia Marco đã xông tới, chặn kỳ một kích, tiếp lấy cùng kỳ dự quân đấu. Lúc này phía dưới bên ngoài thạch rộ rủ, đồng nhiên dơ lên một khối to lớn ải xệ block, hướng về cách đó không xa hành hình đài bên kia ném tới. Rốt cục tam đại tướng ở trong K.I.Q.O.I.Q.N.Z đại tướng ạ kẹ nủ Q.N.Z động hắn chỉ dùng một chiêu đại phun trào âm dương dài phun tẩn, không chỉ có hoàn toàn hòa tan kia một khối to lớn băng, mà kia vẩy ra mà ra hỏa diễm, vờ ơ y ma trực tiếp hủy cảng bên trong một chiếc thuyền hải tặc. Nhìn xem kia hướng chủ hạm mà đến nham tương, dâu trắng lúc này Q.N.Z xuất thủ, trực tiếp một đao bổ vào kia nham tương phía trên. Cô lạp lạp lạp. Lửa này điểm quá sức tưởng tượng đi, ngươi chỉ xứng cho bánh sinh nhật điểm chấm nến, nham tương tiểu tử. Nhìn phía xa ạ kẹ đủ, dâu trắng sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ha ha ha, ngươi không thích xa hoa tang lễ sao? Dâu trắng đối mặt dâu trắng rác rưởi lời nói, ạ kẹ đủ rất bình thản đối trở về. Đang lúc cao tầng giao thủ thơ ý điếm, phía dưới phổ thông hải tặc cùng đa mở ha y quân chiến đấu QNZ bắt đầu. Mà vào lúc này, Hải QNZ chú ý tới hải quân chiến lược đứt gãy đúng là rất nghiêm trọng. Theo lý tới nói, hải quân ngoại trừ tam đại tướng bên ngoài, chủ yếu nhất lực lượng trung kiên, liền là trung tướng, lúc này hải quân bản bộ trung tướng 4. Không có rất nhiều, ngoại trừ bản bộ 17 trung tướng bao quát hải bên ngoài, nơi này còn có đặc biệt thuê cự nhân tộc trung tướng 5, 6 cái. Nhưng khi những người này đối đầu băng hải tặc dâu trắng thủ hạ những thuyền trưởng kia cùng dâu trắng thủ hạ 14 đội trưởng thời điểm, phần lớn trung tướng nhưng thật ra là đánh không lại đối thủ. Ngoại trừ hải biết đến mấy cái sức chiến đấu cường hạn trung tướng, tỉ như nói giả mạ cả gì, mọ mọc gà, ô nỉ cụ mồ, cho đốn bọn người bên ngoài, phần lớn trung tướng đều ở hạ phong trạng thái. Hải đột nhiên dường như minh bạch, vì cái gì hải quân một mực bình định không được biển rộng. Thế giới này đương hải tặc kỳ thật mới là chủ lưu, có thực lực, mộng tưởng, dã tâm người, chọn trở thành hải tặc tỷ lệ muốn so trở thành hải quân lớn rất nhiều. Huống chi là những này sóng lớn đãi cắt về sau, có thể tiến vào tân thế giới, đứng vững góp chân ra hỏa.